Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 751, mời. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lê Dần không đề cử nguyệt phiếu, thần điều cung đúng là không hề thiếu. Người đẹp, dẫu sao bọn họ nơi đó đều là cô gái. Xem ra tiểu ca ngươi cũng là một vị che giấu ở linh thú khu một vị cao nhân à. Cảm nhận được Lưu Kiệt trên mình truyền tới cường đại linh năng hơi thở, Vương Nghị trên mặt ngay tức thì lộ ra mấy phần nét mặt tươi cười, thậm chí có thể nói là mấy phần sô mị. Liền liền một bên nguyên bản nhìn về phía Lưu Kiệt, nhìn chằm chằm những thứ khác, bốn người giờ phút này trên mặt đều là mang kinh ngạc vẻ mặt, hung lệ vẻ mặt trong nháy mắt hòa hoãn mấy phần. Bọn họ một nhóm 5 người đều là vượt qua lãnh vực cấp 1 năng lực người. Lúc này người trẻ tuổi trước mặt này khí thế lại vẫn cao hơn quá bọn họ. Không nghi ngờ chút nào, người trẻ tuổi này thực lực nhất định là mạnh hơn so với bọn họ. Thật ra thì làm Vương Nghị cùng người đến gần thấy lên cái này một con đã chết đồng tông thiết hào. Thời điểm trong lòng cũng đã có suy đoán Lưu Kiệt thực lực tuyệt đối cũng là ở vượt qua lãnh vực cảnh giới, đây cũng là hắn trước ngăn cản mình liền như vậy nói chuyện nguyên nhân. Cái này một đầu đồng tông thiết phát không có ngoại lệ chút nào là một con vượt qua lãnh vực cấp một linh thú, lại là bị trước mặt vị trẻ tuổi này một kiếm đâm thủng. Đủ để chứng minh một ít chuyện, Lưu Kiệt có lẽ không biết. Đồng tông thiết hào loại sinh vật này mặc dù có thể hấp dẫn tới đây săn giết, nguyên nhân chính là ở chỗ loại này linh thú cả người đều là bảo bối, có thể bị những thứ này thổ dân lợi dụng, da lông có thể quần áo, tê giác có thể chế thành vũ khí. Dĩ nhiên, lợi nhuận lớn nhất không ai bằng loại sinh vật này nội đan. Ha ha, phải không? Bất quá ngại quá. Cái này một đầu đồng tông thiết hào đã bị ta giết chết. Các ngươi vẫn là ở chỗ này lần nữa một cái mục tiêu này đi. Cảm nhận được đối phương thái độ biến hóa, Lưu Kiệt khí thế lại là không giảm, thái độ cũng càng là mạnh cứng rắn. Ha ha, tiểu huynh đệ, chúng ta đúng là tới săn giết đồng tông thiết hào. Chỉ bất quá chúng ta mục tiêu và ngươi giết chết cái này một đầu như nhau. Chỉ là vượt qua lĩnh vực linh thú. Bất quá bây giờ cái này một đầu đã bị ngươi giết chết. Chúng ta vậy không cần phải nói thêm gì nữa. Đầu này linh thú nội đan chắc hẳn đã bị ngươi hấp thu đi. Xem một mình ngươi ở nơi này phiến linh thú khu di động, như vậy có thể không an toàn à? Cho dù là ngươi thực lực rất lợi hại, nơi này chính là có càng cường đại hơn những sinh vật khác. Vương Nghị nhìn vậy trên mặt đồng tông thiết hào thi thể, đó là bị Lưu Kiệt kéo ra nội đan địa phương, quay đầu cười hì hì hướng về phía Lưu Kiệt nói. Nghe được Vương Nghị vừa nói như vậy, Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên mừng rỡ, bởi vì hắn đại khái đã đoán ra cái này Vương Nghị kết quả phải làm những gì. Ta xem ngươi cũng là một người, không bằng như vậy, chúng ta kết giao bằng hữu. Một khối kết bạn ở chỗ này chuyển rời một chút, vừa vặn chúng ta trên đầu còn có những nhiệm vụ khác. Liền xem tiểu huynh đệ ngươi có nguyện ý hay không, thật nhiều người vừa vặn có thể giải buồn một chút không phải sao? Đúng như dự đoán, Lưu Kiệt đoán không có sai. Hạ một câu, trước mặt cái này Vương Nghị liền thay đổi ra mời mình giải thích. Lưu Kiệt biết, mình thám thính tin tức cơ hội sẽ đến. Có thể ngược lại là có thể. Ta lần này len lén từ nhà chạy đến chính là chuẩn bị khắp nơi đi một vòng. Mỗi ngày trừ những thứ này ra linh thú lấy là sẽ không còn được gặp lại những người khác. Thật là đủ để cho người ta buồn bực. Bất quá nếu như các ngươi nếu là ở chỗ này ngây ngô lâu mà nói, ta muốn ta vẫn là mình đi trước thần điểu cung vòng vo một chút đi. Loại địa phương này thật là làm cho ta chịu đủ rồi. Diễn xuất thì phải diễn cái toàn bộ. Vì đưa tới không cần thiết Vương Nghị các người đối với mình hiểu lầm. Lưu Kiệt nói xa nói gần đem mình lời khách sáo thổ lộ. Tán tu cái thân phận này. thật đúng là lần nào cũng đúng một cái chiêu thức. Biển vô tận vực như vậy, linh tuyết giới lại là như vậy. Có thể ở linh thú này khô bên trong cư trú. Xem ra tiểu huynh đệ thân phận quả nhiên không bình thường à. Thảo nào có thể mặc nổi như vậy quần áo. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ ngươi là cái gì lánh đời người tông môn nhân viên? Lưu Kiệt chuẩn bị từ Vương Nghị 5 người trong miệng bộ ra thổ dân tin tức. Vương Nghị giống vậy cũng ở đây bộ Lưu Kiệt mà nói. Nhìn như ung dung nói chuyện trên thực tế cũng sớm đã thành một tràng lời nói giao phong. Đối mặt Vương Nghị đặt câu hỏi, Lưu Kiệt cũng là chỉ cười không nói. Không có bất kỳ muốn phải trả lời hắn ý nghĩa. Cái này lau một cái nụ cười thần bí ở Vương Nghị trong mắt. Càng là bị Lưu Kiệt tăng thêm không thiếu sắc thái thần bí. Yên tâm, Đồng Tông Thiết Hào cũng không phải là chúng ta lần này nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu. Chúng ta mục tiêu thứ nhất nhưng mà một đầu vượt qua lãnh vực cấp một răng nanh heo rừng. Tên kia giá trị lợi dụng không thể so với Đồng Tông Thiết Hào ít hơn nửa điểm. Thấy Lưu Kiệt diễn, cảm, Vương Nghị lộ ra suy tư diễn cảm đi ra. Thổ lộ xuất từ mấy năm người lần này hành động mục tiêu. Vương Nghị như thế nói, dẫn được chung quanh những thứ khác bốn người mặt đầy nghi vấn. Một bộ muốn nói lại thôi diễn cảm, bất quá cuối cùng đều là nhịn được. Răng nanh heo rừng, nếu nói như vậy ta ngược lại là có thể và các ngươi một khối đi. Bất quá sau đó các ngươi phải nhanh một chút mang ta rời đi cái này linh thú khu. Ở đây sao sinh sống lâu như vậy? Thật là xem được ánh mắt cũng sắp mù. Vào giờ phút này Lưu Kiệt lộ ra cái loại đó thần thái. Tuyệt đối là tông môn con em nên có cuồng ngạo. Biểu diễn có thể nói là hết sức thích hợp tinh chuẩn. Dĩ nhiên, cái này cũng quyết định bởi tại Lưu Kiệt mình biên tạo ra cái thân phận này duyên cớ. Phải, nếu tiểu huynh đệ ngươi đã đáp ứng, vậy chúng ta liền cùng chung kết bạn. Không quá ta còn có một chút muốn nói với ta mấy vị này huynh đệ thương lượng một chút. Tạm thời mượn một bước nói chuyện. Còn hy vọng tiểu huynh đệ không nên phiền lòng. Khách sáo một câu sau đó, Vương Nghị trực tiếp đem còn dư lại bốn người kéo qua một bên. Xoay người thương lượng cái gì đi. Đại ca, ngươi làm gì vậy à? Làm sao bỗng nhiên cầm thằng nhóc này vậy kéo đến đội ngũ chúng ta trong tới? Ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Lên tiếng trước nhất chính là trước ban đầu mở miệng chất vấn. Lưu Kiệt người, chắc hẳn tên này tính cách cũng là cái loại đó xung động tính cách. Một khối chính là chất vấn Vương Nghị. Giống nhau, chung quanh ba người tầm mắt vậy nhìn chằm chằm Vương Nghị trên mình. Đều đang đợi Vương Nghị trả lời. Các ngươi cảm thấy thằng nhóc này nhìn như thế nào? Vương Nghị không trả lời, ngược lại mở miệng hỏi, thực lực cường đại, tuổi còn trẻ liền đạt tới vượt qua lãnh vực, tối thiểu là cấp 2 tu vi, hơn nữa thân phận thần bí, lại nói mình một mực ở tại nơi này linh thú khu bên trong. Tạm thời không nhìn thấu thằng nhóc này, một người trong đó trả lời, có thể lâu dài ở linh thú này khu ở. Các ngươi cho rằng bối cảnh của tiểu tử này như thế nào? Dù sao cũng chớ quên, ở những tông môn này bên trong, trong đó có một cái môn phái thần bí. Chẳng lẽ các ngươi quên sao? Vương Nghị nhìn mọi người nói khá là thần bí nói. Đại ca ngươi nói là cái đó. Mọi người giống vậy lộ ra một phần thần bí vẻ mặt. Người người như có điều suy nghĩ. Nếu như hắn thật sự là cái đó người tông môn, mấy người vạn nhất quá giang con đường này, ngày sau muốn thăng quan tiến chức nhanh chóng còn không phải là phút phút sự việc. Bây giờ các ngươi biết ta tại sao làm như vậy sao? Cho dù là hắn thật không phải là, như vậy đối với mấy người mà nói có cái gì thua thiệt sao? Đừng quên, chúng ta có thể là có năm vượt qua lãnh vực một cấp. Vương Nghị vừa nói, biểu tình trên mặt hơn nữa thâm trầm mấy phần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé https.